Chương 934, bùng nổ chấp niệm canh thứ 3. Canh thứ 3, kết thúc công việc chân không, là hình dung tử vong số lượng, mà nhìn ra dưới, cái này một mảnh khu nếu không không phải chân không, hơn nữa còn là xác chết khắp nơi, người chơi cùng tiền SBSB, ta lập tức ý thức được cái này B công kích đại đa số đều chắc là viễn trình, chỉ tiếc ta không có biện pháp làm cho các người chơi tránh, bởi vì 100 triệu người đóng ở một tòa nhất cấp chủ thành. Người này đều đã chan căn bản là tìm không được một điểm khe hở, ta khẽ quát một tiếng, lấy cực nhanh độ xông tới, mà giờ khắc này, Gia Pha Tư bên người những cái này phi lang ánh mắt đã chuyển hướng về phía ta, thế nhưng, cũng ở đây nhất khắc, một tuấn mã màu trắng đột nhiên vọt vào quái đàn, tuấn mã bên trên, tuyệt mỹ thánh kỵ sĩ quát to, gian khổ kỵ sĩ đoàn, tập thể bị xua tan những thứ này phi lang trong lúc nhất thời, sau lưng của ta tiếng vó ngựa nổi lên bốn phía. Vô số con chiến mã chạy như bay đến, nhất thời tách ra phi lang không đợi Gia Pha Tư làm ra phản ứng đầu tiên, ta đã bảo. Long chi nộ, một cánh tay dương lên, liên tục huy kích ra khỏi hai cái thuấn kỹ năng thần long thánh tài thần long khóa chống lại thần long khóa bị Gia Pha Tư không chút lưu tình chống cự, người này khoe miệng vẻ bề ngoài nổi lên một tia trào lộng cười, có chút coi thường ý của ta. Thế nhưng, một giây sau, tầm mắt của nó đã mơ hồ. Cơ thể của ta đã biến thành một cái bóng mờ, tiện đà phi bắn vọt đến rồi trước mặt của hắn, nắm đấm phải vạch ra một đạo màu đỏ thám phong mang, hung ác đâm vào cổ của nó tấn long giết ra Pha Tư bị ta đâm hét thảm một tiếng, nơi cổ lập tức xuất hiện năm đạo vết máu, đây chính là Lam Hổ Tư thế lưu lại dấu ấn, thế nhưng, đó cũng không phải miểu sát, thương tổn chữ số đã giải thích tất cả 9788-99 không hề nghi ngờ, tuy là lúc này trên người ta thêm. Thuyền cận lực lượng 8K, trên người phá vỡ thuộc tính thêm được cũng cao, nhưng đối phương dù sao cũng là anh hùng cấp tồn tại, đang nắm trong tay lực bên trên, ta như cũ khó có thể khống chế nó. Đây cũng là tấn long sát uy lực chỉ có như thế điểm nguyên nhân mà cơ hồ là cùng lúc đó. Ở nhỏ tính trên lưng ngựa bằng vũ vô ưu hai mắt tụ thần, một mặt chú ý ta, một mặt chiếu cố nhỏ tính lượng máu, nhỏ tính áp lực cũng không so với ta nhỏ. Lúc này nàng thả ra chính mình 17 o cấp mới vừa học tập. Kỹ năng quần thể khiêu khích, trong lúc nhất thời làm cho Chu Vin nhiều phi lang cửu hận đều tập trung ở tại trên người của mình ra Pha Tư trong tay quái dị binh khí rất nhanh dựng đứng, đổ ập xuống đập về phía ta, người này động tác thật nhanh, thế cho nên ta căn bản không có thể hoàn toàn né tránh, chỉ có thể sử dụng gần nhất cùng nhỏ tinh thường thường luyện tập một loại chạy chỗ phương thức, đó chính là đón đỡ chạy chỗ cái gọi là đón đỡ chạy chỗ. Chính là cái khiên cùng tự thân bước tiến kết. Hợp lại tiêu sái vi, nếu như vậy, một ngày chạy chỗ thất bại, bị đối phương công kích, cái khiên cũng có thể đưa đến nhất định tác dụng bảo vệ. Thế nhưng, Gia Pha Tư phổ thông công kích thương tổn cũng không thấp, hoàn toàn đón đỡ phía dưới, ta màng bảo hộ độ mềm và dai cũng phải rơi 1/8 dáng vẻ trường. Hơn nữa thằng nhãi này cũng không an phận, theo ta đánh lẫn nhau mấy tuần sau đó, đột nhiên bay đến giữa không trung. Trong tay quái dị vũ khí đột nhiên dùng sức huy kích đi ra vũ khí này sát mặt đất chạy nhanh đến, trên mặt đất cuộn động độ cực nhanh, giống như một xa lộ, bởi thế tới quá nhanh, ta căn bản không cách nào né tránh, chỉ có thể lần nữa dương lên trong tay cái khiên, thế nhưng, khiến cho ta muốn không tới là, vũ khí này cư nhiên ngạnh sinh sinh đích chấn khai cánh tay trái của ta. Đem ta rất xa đánh bay ra ngoài xa 7-8 mét, huyết tinh quay bánh xe còn có 70% độ mềm và dai, thần long ý chí lúc này vỡ vụn, lượng máu của ta cũng rất 14 hơn vạn, lúc này đây công kích, cư nhiên đánh ra một kích chí mạng, thế nhưng, vũ khí này cũng không có bởi vì công kích đến ta mà dừng lại, mà là tiếp tục nghiền ép tựa như đi tới, hơn nhanh, cư nhiên đem điều này thẳng tắp bên trong toàn bộ người chơi quân tiền SBSB, làm người ta em mở ao xương sợ hãi hình ảnh sinh ra, những thứ này người. Chơi cờ UNGNTC trận mắt hốc mồm đứng ở tại chỗ, trên thân thể nhanh nứt ra rồi một đạo tinh vi cắt kim loại sau huyết tuyến, cả người cư nhiên bị phách thành hai nửa, một cái nhỏ hành hội lao đại tại chỗ bạo nộ rồi, ngọa tàu cờ MN cư nhiên đem huynh đệ của lão tử cùng mọi tử tất cả giết sạch, lao tử liều mạng với ngươi mà cơ hồ là đang cùng này đồng thời, khiến cho mắt người ổ nóng là, chẳng những là hắn vọt tới. Liền bên người mắt thấy cái này thảm trạng không ít nhỏ mội tử đều hai mắt bốc hỏa. Một dạng xông về cái này cường đại thiên lang phó thống xoáy, những người này không phải là không muốn chết, là cờ mờ nở căn bản không muốn chết, trong lòng ta có chút cảm động, bất kể là giả thuyết chiến tranh vẫn là hiện thực chiến tranh, tung cửa mặc dù có thể không hướng mà không thắng nguyên nhân cũng là bởi vì người Trung Quốc ở thời khắc sống còn thời điểm, luôn là có thể tuôn ra loại này không biết sống chết tinh thần cái này đáng sợ vũ khí tí tách lấy tiên huyết, lại đi đến đoàn người cuối. Thời điểm đột nhiên bay lên, một cái quay về một lần nữa giữ tại Gia Pha Tư trong tay. Thời khắc này Gia Pha Tư ánh mắt lạnh lẽo, lần nữa giương lên cánh tay, cựu hận điểm như cũ ở trên người của ta nhưng mà, đang ở nó gần thời điểm xuất thủ, một tầng giá rét băng khí đã bao trùm nó quanh thân, nó ở ngạc nhiên phía dưới, thân thể đã như ngừng lại tại chỗ hàn băng cầm cố đến từ bảo bối cơ trong tay pháp trượng, tâm như chỉ thủy nước gợn ở trong tay đắng dạng, kiệt kiệt cười nói, đần chịu chịu, nếu như không phải tỷ tỷ ta, ngươi lại treo chứ ta chật vật bỏ lên. Bằng vũ vô ưu, vội vàng đem lượng máu của ta bổ sung đầy đủ, ca ca nhỏ tâm A ta dưới chân nhanh bước ra một quỷ chữ thiểm điện bộ, đi vòng qua người này phía sau, không khỏi líu lơi nói, cái này cờ mờ nờ lực công kích quá cao bảo bối thì giận trách, là ngươi bây giờ trưởng khống lực có điểm thấp, ngươi cao y tên Na Y luôn là bày ra một bộ đại công vô tư tạo hình, đã sớm để cho ngươi đổi trang bị, chính là không nghe. Ta nói xạo. Ta trong bao không phải có một cái linh cấp phần che tay rồi sao bảo bối hừ nhẹ nói, nhất kiện đủ ta lắc đầu, không đủ, xem ra cần phải mau sớm giết chết cái này bê, từ trên người nó tháo xuống vài món trọng trang cho ta đây mặc vào ha ha, cái này còn không sai biệt lắm nhỏ tính hé miệng nói, hắc hắc, nhỏ lão bà không nỡ ngươi, ca ca ta và bảo bối đều náo loạn một cái mặt đỏ ửng, bảo bối càng là nghiến răng nghiến lợi, lẳng lặng, chờ một lát đánh xong trượng, ta muốn đem ngươi bóp vỡ. Nhỏ tinh số lượng không nhiều cường hãn một lần, không sao, ta đây hung giáp là thêm dày, ngươi bóp không đến ta và bảo bối đều mồ hôi như mưa rơi. Thừa dịp Gia Pha Tư bị hàn băng cầm cố đông lạnh ngất, ta lần nữa cho người này trên nót dương lên thần long thánh tài, tê, người này công quá nhanh, vừa rồi người thứ nhất thần long thánh tài cư nhiên bị nó chơi đùa quá hạn, liền cờ mờ nờ đệ bát đoạn đều không hoàn thành lúc này đây, ta quy quy củ củ đánh ra cửu đoạn thương tổn. Lưu tinh liên kích Long Chi nhận cú chém ngang ẩn Long đánh tấn Long giết mấy cái này kỹ năng đều là ở Long Chi giận ra chỉ dưới hoàn thành, cho nên thi triển độ cực. Nhanh, căn bản cũng không có cho Gia Pha Tư cơ hội phản ứng thế nhưng, chiến Long tập kích còn không có tới kịp đánh ra, thằng nhãi này đột nhiên dương lên cánh chim, lấy kinh người độ đi vòng qua ta lưng bu nở dê, vũ khí trong tay trọng đánh vào hậu tâm của ta bạo kích 47.442 lúc này đầy cú chém ngang đánh ra bạo kích cư nhiên thẳng tắp hủy diệt rồi ta 70 lượng máu, càng làm cho phía sau lưng của ta đau đớn một hồi thế nhưng, cũng ở đây nhất khác, ta hồn cấp hạng liên hiệu dạ chấp nghiệm phía trên. Linh hồn đặc biệt tình cũng vì vậy bị kích động ra tới thần ứng chấp nghiệm, làm tự thân lượng máu hạ thấp 30% trở xuống lúc, 100% tỷ lệ tiếp xúc tự thân cuồng bạo thuộc tình. Công kích độ, di động độ đề thăng 40%, hiệu quả duy trì liên tục 8 giây. Lúc này, Long Chi giận dư huy vẫn còn, đặc biệt cấp cho Long Chi nộ bản thân mấy liền thêm cao công kích thêm thuộc tình, hai người một chồng thêm nữa về sau. Hiện tại đoạn thời gian này ta đây cùng điên thần không có khác biệt ta một cánh tay vung lên, trong nháy mắt thả ra chiến Long tập kích không sai, là trong nháy mắt, cái này nguyên bản cần 2-5 giây mới có thể phóng thích hoàn thành kỹ năng. Hiện tại phòng trừng cũng chỉ cả ổ. 5 giây phóng thích thời gian ngay sau đó, thiên hỏa cùng long, thiên long phá nhất tịnh tế xuất lúc này, cái này một mảnh khu đã biến thành thần long gào thét nơi, hai cái thần long ở trong không khí xoay quanh, vô số độ lửa trọng chú y bay múa đầy trời, trông rất đẹp mắt chung quanh phi lang khả năng liền tao hương, từng cái trên người toát ra trọng trọng điệp chồng chất thương tổn chữa số, trong lúc nhất thời soát đầy ta ngôi thứ nhất thị giác thế nhưng, đó cũng không phải trọng điểm. Điểm là, ở nơi này một đoàn đoàn liệt hỏa lượn quanh một chút, nhỏ tĩnh cùng ta thân thể chấn động, cư nhiên ở cùng lúc này thăng cấp bậc của ta đạt tới 177 cấp, tiếp tục ngạo thị khu Á Châu bảng đẳng cấp, nhỏ tĩnh đẳng cấp thì đổi tới 175 cấp, chẳng những lần nữa vọt vào khu Á Châu bảng đẳng cấp top 5, nhưng lại trang bị chờ đợi đã lâu hồn cấp cái khiên hỏa linh ý chí phẩm cấp, hồn cấp trang bị loại hình, cái khiên sử dụng đẳng cấp. 175 trụ cột thuộc tình, lực phòng ngự vật lý, 22.000 ma phòng lực phòng ngự, 19.000 đón đỡ tỷ lệ, 52% phụ gia điểm số, lực lượng 2.000 thể chất 15 o giải phong thuộc tình, lực phòng ngự vật lý 11.000, lực phòng ngự vật lý 11.000, phòng ngự ma pháp lực 95, ho ho, sử dụng cái khiên kỹ năng lúc để thăng 20% hiệu quả để thăng kỹ năng gây choáng 1 giây có tác dụng trong thời gian hạn định. Tấm thuẫn này không thuộc loại tình như can, dáng vẻ cũng dễ nhìn vô cùng, nhỏ tĩnh nắm trong tay như nắm lấy một thanh phong hỏa luân lúc này, nhỏ tĩnh một tay lấy ban đầu thép thiết bích lũy ngang vứt ra ngoài, quát lên, Phỉ Nhi, tiếp được. Phỉ Nhi nhảy lên một cái. Linh động thân thể trên không trung làm một cái không căn cứ toàn, vô cùng tinh chuẩn tiếp nhận thép thiết bích lũy, cười nói, hắc hắc, tốt khiên nhỏ tĩnh thì tại lúc này ra dòi thúc ngựa, xông về ra pha tư, ca ca, ta tới ca ca, ngươi nhỏ tĩnh kinh ngạc, nàng sở dĩ biết sợ, là bởi vì lúc này ta bước chân đã sắp làm người ta khó có thể tin, cả người giống như một đạo phong ảnh, ở ra pha tư trước người phía sau xuyên tới xuyên lui. Làm cho ra pha tư căn bản là chóc nạ không đến ta vị trí, mà hắn trên người thì bị ta sắc bén gai nhọn đâm máu me đầm địa cũng ở đây nhất khắc. Ta đột nhiên cảm thấy một cổ cường đại lực lượng từ dưới chân của ta thoăn thoắt đi lên. Ngay sau đó, dễ nghe hệ thống tiếng chuông bắt đầu chấn động đãng màng hai.